mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Ta, không phải tùy tiện liền có thể động. Giờ này khắc này, Mạc Tâm Cao nội tâm là cực kỳ tức giận. Một cái 20 tuổi thanh niên bình thường, cũng có thể gọi thần y. Đùa gì thế? Hít sâu một hơi, Mạc Tâm Cao ánh mắt rơi vào Mạc Tâm Ngạo trên thân. Cắn răng nói, Tâm Ngạo, người gần nhất có phải hay không bởi vì công tác bận quá? Thần chí có chút không rõ ràng. Cái này mau đầu tiểu tử tuy nhiên chừng 20. Đặt ở bệnh viện chỉ có thể làm một cái thực tập sinh. Liên thủ thuật đao chỉ sợ đều không có cầm qua. Người nói hắn là thần y. Cửa bị đầu kẹp. Ca, không phải như vậy. Quân tiểu hữu tại phương diện y thuật thật rất có thực lực. Mạc Tâm Ngạo lắc đầu. Vì là quân vong trần giải thích. Người điên, người chính là người điên. Nghe lời này một cái, Mạc Tâm Cao trên mặt tức giận càng sâu. Đó là chúng ta phụ thân. Người để cho một tên tiểu bối đi chẩn trị. Muốn hại chết phụ thân sao? Bên cạnh mấy vị bác sĩ liếc nhau. Cũng là nhẹ gật đầu. Âm dương quái khí nói. Mạc tiên sinh, gần nhất giả danh lừa bịp tên lừa đảo rất nhiều. Coi như biết chút y thuật. Cũng chỉ là nông thôn lang trung. Căn bản không có cái quái gì chân tài thực học. Người làm như vậy, sẽ chỉ làm Mạc gia lão gia tử bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Mạc Tâm Ngạo hơi biến sắc mặt. Hiển nhiên không ngờ rằng để cho quân vong trần cứu phụ thân của mình sẽ bị nhiều người như vậy. Phản đối, bên cạnh quân vong trần lông mày thì là trong nháy mắt khóa lên. Trên mặt từng bước hiển hiện vẻ không vui. Nói thật, hắn tới nơi này cứu chữa Mạc gia lão gia tử. Chỉ là xem ở Mạc Tâm Ngạo trên mặt mũi. Nhưng bây giờ thái độ của những người này có vẻ như cũng không muốn để cho mình cứu người. Cưỡng chế trong lòng khó chịu. Quân vong trần mặt không thay đổi khoát tay áo. Mạc tiên sinh, đã ngươi huynh trưởng không cho ta cứu chữa, như vậy ta cũng không ở chỗ này vướng bận. Đừng tạm biệt. Quân tiểu hữu, ngươi không nên tức giận. Anh ta là quân nhân, nói chuyện tính tình rất gấp. Ngươi ngàn vạn lần không cần chấp nhặt với hắn. Những thầy thuốc này cũng không phải là ta gọi. Nếu như bọn hắn nói sai, ta lập tức để bọn hắn xin lỗi ngươi. Gặp quân vong trần muốn rời đi, Mạc Tâm Ngạo sắc mặt hoảng hốt, liền vội vàng tiến lên ngăn cản nói. Quân vong trần cái kia một thân xuất thần nhập hóa y thuật hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Con của mình cũng là toàn bộ nhờ hắn xuất thủ vừa rồi có thể cứu sống. Ngay cả bạch nhân đều đối hắn kính lễ ba phần. Để cho dạng này người đi cứu trị phụ thân của mình. Chính mình là yên tâm nhất. Nếu như quân vong trần bị tức giận mà đi. Không chỉ có phụ thân của mình không chiếm được tốt cứu chữa. Hơn nữa còn có thể sẽ đắc tội quân vong trần. Mất đi một cái đi lại khởi tử hồi sinh thuốc. Ngờ đâu, nghe được Mạc Tâm Ngạo. Một bên Mạc Tâm Cao nhưng là sắc mặt tối đen. Cái trán gân xanh mạo hiểm một chút, gầm thét, Mạc Tâm Ngạo, ngươi câm miệng cho ta. Mấy năm này ánh mắt của ngươi thật sự là càng sống càng thấp hạ. Tiểu tử này coi như thấy thế nào cũng giống như một cái tên lừa đảo. Ngươi thế mà để cho loại người này tới cứu phụ thân. Ha ha, ta thật là có tốt đệ đệ. Nói cho ngươi biết, ta đã mời chúng ta Kim Lăng thành phố thần y Cố An tới cứu trị phụ thân. Không ra 5 phút đồng hồ, Cố lão liền sẽ đặt tới tại đây. Bệnh của phụ thân không cần ngươi nhúng tay nửa phần. Về phần tiểu tử này, ta cho ngươi 1 phút đồng hồ. Lập tức để cho hắn cút. Nếu không, đừng trách ta thương trong tay không có mắt. Nói, Mạc Tâm Cao trực tiếp móc ra bên hông đeo mang súng. Ánh mắt lộ ra dị thường sắc bén. Mạc Tâm Ngạo gấp, 20 năm tòng quân kiếp sống. Cộng thêm cha mình đến đỡ, khiến cho ca ca của mình tại quân khu danh vọng cực độ. Đồng dạng cũng khiến cho hắn tính tình trở nên so với bình thường người vội vàng sao động. Xem người chỉ nhìn mặt ngoài, cực kỳ trực tiếp, cộng thêm hiện tại nằm ở trên giường là phụ thân của hắn. Mà cứu chữa cha nhưng là một cái không có nửa điểm danh tiếng thanh niên. Cái này cũng khiến cho hắn căn bản không tín nhiệm đối phương. Hít sâu một hơi. Mạc Tâm Ngạo tận tình nói, ca, Quân tiểu hữu y thuật thật rất thần. Lần trước tiểu soái xảy ra tai nạn xe cộ cũng là may mắn mà có hắn có thể bảo toàn được. Mạc Tâm Cao nhướng mày. Con trai của Mạc Tâm Ngạo Mạc Tiểu Xuất xảy ra tai nạn xe cộ một chuyện hắn ngược lại là hiểu rõ. Lúc ấy biết được tin tức này thời điểm hắn còn vội vàng đi Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện. Một chuyến, lúc đó nghe nói Mạc Tiểu Xuất là bị một người trẻ tuổi trị tốt. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, người này lại là trước mặt cái này chừng 20 thanh niên. Gặp Mạc Tâm Cao không nói lời nào. Mạc Tâm Ngạo tiếp tục nói. Lúc ấy Bạch Lão ở đây căn bản bất lực. Chỉ có thể trợ thủ. Toàn bộ nhờ Quân Tiểu Hữu một người xuất thủ. Việc này ngươi cũng biết. Hôm nay ta mời hắn tới. Cũng là tín nhiệm hắn. Mới để cho hắn cứu chữa cha. Bạch Lão trợ thủ. Nghe được lời nói này mấy vị bác sĩ hai mặt nhìn nhau. Trên mặt nhau nhau bịt chân ý cười. Chỉ bất quá trở ngại người nói chuyện là Mạc Tâm Ngạo. Bọn hắn cũng không dám bật cười. Bạch nhân y thuật đến cỡ nào cao minh bọn hắn là biết. 3/2 đi vào kiểu châm cứu vừa ra. Trên cơ bản thuốc đến bệnh trừ. Thế giới y học độc quyền bên trên còn đặc biệt cho hắn ban hành giải thưởng. Cho rằng đây là vượt thế kỷ châm cứu. Mà trước mặt người thanh niên này, nói câu không dễ nghe, chỉ sợ ngay cả treo châm đều không có cho người ta đánh qua. Bạch nhân cho hắn trợ thủ, trò cười, Mạc Tâm Cao cũng là cười nhạo một tiếng, phủi trên giường sắc mặt tái nhợt phụ thân một chút, hai quyền nắm chặt, Tâm Ngạo, hiện tại cha tình huống không thể lạc quan, người lớn như vậy người, đừng ở chỗ này cho ta quấy rối, phải biết, nằm ở trên giường người. Không chỉ là phụ thân của ta, vẫn là phụ thân của ngươi. Ngươi cũng đã biết phụ thân nếu là thật xảy ra vấn đề. Chúng ta Mạc gia lại biến thành bộ dáng gì? Ngươi cũng đã biết không có cha trấn nhiếp. Toàn bộ Kim Lăng thành phố lại biết biến thành bộ dáng gì? Bất luận tiểu tử này đến cùng dùng phương pháp gì đem ngươi mê hoặc thành dạng này. Nhưng đối với bệnh của phụ thân, ta là tuyệt đối sẽ không để cho hắn tới cứu chữa. Tuổi trẻ là chuyện tốt, nhưng ở phương diện y thuật, tuổi trẻ cũng không phải là chuyện tốt. Sau lưng mấy cái bác sĩ cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Thuyết phục Mạc Tâm Ngạo nói, Mạc tiên sinh, chúng ta theo nghề thuốc vài chục năm, đến bây giờ cũng bất quá nắm giữ một chút cơ bản y thuật. China y học bác đại tinh thâm, ngay cả chúng ta loại này điều nghiên vài chục năm người đều không dám tự xưng thần y. Mà đây tiểu tử, chỉ sợ cũng chỉ là nhìn mấy quyển y học sách, ngươi còn muốn dựa vào tuổi của hắn khẽ tới cứu trị Mạc gia lão gia tử sao? Mạc Tâm Ngạo há to miệng, im lặng không nói, hắn trầm mặc nguyên nhân cũng không phải là tán đồng những thầy thuốc này thuyết pháp. Với lại để không biết làm sao thuyết phục những thầy thuốc này cùng ca ca của mình. Bên cạnh, vẫn không có nói chuyện Quân Vong Trần bất thình lình nở nụ cười. Trong giọng nói đã có giọng mỉa mai, vừa có thương xót, một đám người vô tri, y thuật tất nhiên cũng có thể dùng tuổi tác để cân nhắc. Buồn cười, lời này của ngươi là ý gì? Mấy cái kia bác sĩ cũng là danh dự trong và ngoài nước người. Chỗ nào bị dạng này dèm pha qua, nghe được Quân Vong Trần lời nói này, từng cái tất cả đều tức hổn hển. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng, không có ý gì. Chỉ là bị các ngươi bọn này tầm nhìn hạn hẹp, nhãn quang chật hẹp người chỗ cười nhạo, tâm lý cảm thấy khó chịu mà thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, mấy cái bác sĩ tức giận đến trên mặt nhất thanh nhất bạch. Bọn họ đều là mỗi cái bệnh viện nguyên lão nhân vật. Mỗi cái cũng là bị quyền thế nhân vật cung kính đối đãi người. Chỗ nào trải qua loại này khinh miệt cùng khinh thường. Huống chi, những này khinh miệt cùng khinh thường. Hay là từ một cái không có chút nào y học hàm lượng mau đầu tiểu tử trong miệng rơi xuống. Nói không tức giận, đó là giả. Người tới, đem cái này ra hỏa cho ta quét ra. Mắt thấy quá trình này Mạc Tâm Cao trong mắt tàn khốc chảy rộng. Trực tiếp phất phất tay. Thoáng chốc, mấy cái thân thể khỏe mạnh. Khí thế ưu việt quân nhân bỗng nhiên theo ngoài cửa vọt vào. Ca, ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng. Mạc Tâm Ngạo sắc mặt đại biến, vừa định nói cái gì, Lại bị Mạc Tâm Cao trợn lên giận dữ nhìn một chút. Quát lớn trở lại, động thủ. Vâng, dẫn đầu một người lính ứng hòa một tiếng. Lúc này tiến lên đưa tay chộp một cái. Muốn đem cầm ra đi. Quân Vong Trần ánh mắt phát lạnh. Ở cái này quân nhân đưa tay nháy mắt. Một bước lướt đi. Đám người chỉ cảm thấy một trận huyễn ảnh lướt qua. Kịp phản ứng thì dẫn đầu quân nhân đã bị Quân Vong Trần một cái bóp cổ. Ta, không phải tùy tiện liền có thể động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.